Chương 320, Sasori, Eidaza, Ichia, Vân ẩn. Cũng liền ở làng mây cùng nham ẩn thôn động thủ cái kia phút chốc. Bên phải, Eidaza, Sasori, cùng với Ichia. Nhìn đang ở chu diệt làng cắt nỉ giả cùng thôn dân làng mây đám người, Sasori trong mắt cũng là không kiểm hãm được lóe lên vài phần hàn mang. Sasori tuy là đem chính mình cải tạo thành nhân khôi lỗi. Có thể xạ số gì cũng là như trước vốn có nội tâm, vốn có cảm tình. Xạ số gì chỉ là cực đoan một ít. Ở rất nhiều phương đi hệ nở xạ số gì cũng không tính ác. Đối với làng cát, xạ số gì như trước cất giữ vài phần cảm tình. Cũng chính bởi vì vậy, ở hơi dừng lại một chút phía sau, xạ số gì chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, động thủ đi. Đã sớm không thể chờ đợi. Ấy đã ra trương khai bàn tay. Mà ít chìa cũng là khẽ gật đầu, bắt đầu đi. Cũng liền ở chỉ một lúc. Làm bạo tạc của ma, ấy đa dạ chính là trực tiếp nhanh chóng chế tạo nổi lên cho nổ đất sét. Cho nổ đất sét phi điểu, cho nổ đất sét chi chu, cho nổ đất sét ngô công hai tay huy vũ trong lúc đó. Chính là đại lượng cho nổ đất sét hóa thành mỗi loại động vật hình thái. Đồng thời những thứ này di chuyển 30 vật, vẫn là một loại bảy phương thức hiện hiện, liền tựa như là từng cái tiểu hình quân đội một dạng. Chỉ bất quá cái này từng con tiểu hình quân đội, con vốn có tự bạo năng lực. Oanh oanh oanh oanh oanh kèm theo dậy đặc tiếng phá hủy vang lên, vài vân ẩn ạ bụ chính là trong nháy mắt bị cho nổ đất sét nổ thành đống cạn bã. Còn có nhiều hơn vân ẩn ạ bụ, bị tạc ra vết thương nhẹ, thậm chí trọng thương. Một cái xạ thần sắc cơ hồ là trong nháy mắt biến đổi, quay đầu nhìn một cái, chính là thấy được cười ở đất sét cự long ở trên ấy đã ra, nhìn hắn không ngừng phóng xuất ra đống đống cho nổ đất sét động vật đại quân. Không ngừng rơi vào làng mây ạ bù nì dạ trên người, chu vi, phụ cận. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh ánh lửa chói mắt chợt lộ vẻ, nóng bỏng canh nóng cuộn trào mãnh liệt, lan lộn yên vụ tràn ngập, lần lượt từng vân ẩn ạ bù nì dạ tử vong hoặc là thụ thương. Bất quá vân ẩn ạ bù nì dạ coi như là tinh nhuệ, ở biết mình bị đánh lén sau đó, liền cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Nhanh chóng tránh né, đồng thời chuẩn bị phản kích. Như vậy chẳng cảnh. Thật là để mổ gứa xạ trong mắt không khỏi lóe lên cực kỳ kinh người phẫn nộ cùng tiêu hận. À cắt sủ kỳ các ngươi làm sao dám làm như vậy cũng không khỏi mổ gứa xạ nghĩ quá nhiều. Cũng liền ở chỉ một lúc. Ây đã giả phát động trên nước, ít chia thân ảnh cũng là xuất hiện ở một gã vân ẩn ạ bù trước mặt. Hỏa độn hào hỏa long chi thuật hỏa long rít gào tàn sát bừa bãi, quýt màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt lần nữa bao phủ hai gã vân ẩn ạ bù. Cũng liền ở cuối cùng. Chuẩn bị hoàn tất. Đã lộ ra nhân khôi lỗi bản thể xạ số gì? Đã là triệu hồi ra trên trăm tên nhân khôi lỗi. Xích bí kỹ hỉ ạ kỳ no sẻn siêu siêu siêu siêu siêu siêu trên trăm tên nhân khôi lỗi trong nháy mắt xuất động, huyền phù ở giữa không trung, như từng viên khoác hồng y hỉ nhân hình đạn đạo mở dạng, nhanh chóng hướng về còn lại vân ẩn ạ bù phi xông đi. Những thứ này nhân khôi lỗi đang nhanh chóng đi tới những cái này vân ẩn ạ bù trước mặt phía sau, liền ở xạ số gì thao túng trong. Không ngừng thi triển ra nhân khôi lỗi nhóm lúc còn sống năng lực. Đao thuật, nhẫn thuật, thể thuật hầu như cũng liền trong nháy mắt. Làng mây đám người chính là bị ấy đã ra, Ichia, cùng với xạ sổ dị ba người cho chặn lại. Biết ạ cắt sủ kỳ thành viên đều phi thường cường đại, cũng biết phổ thông nỉ dạ đối với ạ cắt sủ kỳ thành viên mà nói uy hiếp cực tiểu. Cho nên, mộ hiệu xạ, nỉ ủ ghi tô, cùng với ký nơ bệ ẹ ba người. Chính là nhanh chóng xông về xạ số gì, ấy đã ra, cùng với ịt trịa phương hướng. Lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cuồng bạo lôi độn tính chất biến hóa trả cờ dạ trong nháy mắt ngừng tụ thành thực chất. Cả người như bị lôi đình bao vây mổ hiệu xạ, chính là thẳng xông về xạ số gì. Các ngươi ạ cắt sủ kỳ nếu dám làm ra chuyện như vậy, chúng ta làng mây là nhất định sẽ không bỏ qua cho bo nở người hôm nay người liền chết đi cho ta không có nương tay. Mộ cái xạ vừa lên tới chính là sử xuất cực kỳ khủng bố nhận thể thuật chiêu thức. Lôi ngược trình độ chỉa rồ múa bắn vọn, nhảy, sống bàn tay, lôi đình, phách chạm bùm bùm bùm bùm bùm bùm lôi quang thiểm thước, thanh thế kinh người. Mà đối mặt với mộ cái xạ như vậy thế tiến công. Xạ số gì cũng là thần sắc đạm mạc triệu hoán ra hắn cường đại nhất nhân khôi lỗi. Nắm trong tay từ độ đệ tam cả dẹt nhân khôi lỗi cơ hồ là trong nháy mắt chắn xạ sổ gì trước mặt. Đồng thời, từ độn xa thiết thời vũ bất quá trong một sát na. Đại lượng thiết xa nhanh chóng từ xa điệu bên trong bắn ra, nhanh chóng dừng lại hạ đệ tam cả dẹt nhân khôi lỗi trước mặt phía sau, chính là hóa thành một hồi xa thiết chi vũ, hướng về mổ gửi xạ bắn mạnh tới. Từ độn đây là đệ tam cả dẹt 783 đệ tam cả dẹt lại là xạ sổ gì giết ban đầu xạ sổ gì mới bay lớn trong mắt đang nha y qua vài phần chấn động phía sau, mổ gửi xạ động tác chính là nhanh chóng biến đổi. Bóng người thiểm điện trên không trung nhanh chóng cải biến di động phương hướng, chính là ở một cái linh hoạt bên trái chợt hiện sau đó, tránh thoát trận này xa thiết chi vũ. Mà kèm theo mổ gư xã lại một lần nữa hai chân rơi xuống đất, xạ sổ gì liền cũng là đã khống chế được mấy cổ nhân khôi lỗi, để cho tấn công về phía, cũng là ngăn chặn mổ gư xã. Cùng lúc đó, xạ sổ gì cũng chính là tiếp tục khống chế được đệ tam cả dẹt nhân khôi lỗi, làm ra phản ứng của hắn. Hai tay nhanh chóng kết ấn phía dưới. Đại lượng xa thiết bay về phía bầu trời chỗ, tựa hồ là muốn đem mổ gư xã đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ bầu trời hoàn toàn bao trùm chắc chắn. Sau đó ở phát động từ trên cao đi xuống, làm cho không người nào có thể tránh né tuyệt sát. Trọng lưu bạo nhanh chóng lợi dụng bao dắt lôi đỉnh khuỷu tay đem một nhân khôi lối đánh bể phía sau, mổ gư xã nhìn trên đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ xa thiết, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần thận trọng. Cái này xạ số gì? Thật là không đơn giản. Sau đó, cũng liền ở chỉ một lúc, đầy mặt lãnh đạm xạ số gì, chính là phát động công kích. Từ độn xa thiết rơi pháp.